Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 12, đột kích làng sương mù. Vâng, trưởng lão đại nhân. Hai tên làng sương mù ninja nghiêm nghị cúi đầu, sau đó lách mình đi ra khỏi phòng. Một lát sau, theo hai loại khác biệt mật lệnh truyền đạt, toàn bộ làng sương mù dần dần biến lãnh túc, mà một tia như có như không rằng co cũng lặng yên xuất hiện. Xùy, nước quốc thượng không, theo kéo dài xâm nhập, một trận sương mù dần dần tràn ngập toàn bộ thế giới. Đây là thủy quốc đặc hữu thời tiết, lâu dài bị nồng đậm hơi nước bao phủ, chỗ lấy thôn của chúng ta mới có thể được mệnh danh là làng sương mù chi thôn. Tựa hồ nhìn thấy Uzumaki Tamaijitsu trong tầm mắt chỗ, Terumi mây nhàn nhạt giải thích nói. Sau đó khóe miệng của nàng ẩn ẩn cong lên, nói nhỏ nói, với lại không chỉ có như thế. Lâu dài sinh tồn ở trong sương mù ninja không có gì ngoài được trời ưu ái thủy độn tu hành bên ngoài. Im ắng thuật giết người cũng là làng sương mù sừng sững giới ninja vốn liếng. Im ắng thuật giết người. Uzumaki Tamaijitsu trong lòng khẽ động, thấp giọng nỉ non nói. Không sai, đó là một loại thân ở trong sương mù, liền có thể trong lúc vô tình giải quyết đối thủ ám sát chi thuật. Terumi Mây nói xong, ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn lấp lóe, trong miệng tiếp tục nói. Cuối cùng giai đoạn im ắng thuật giết người thậm chí có thể tiêu trừ hết thảy ngoại giới nhân tố, bao quát mạch đập cùng trái tim nhảy lên. Bao quát tự thân huyết dịch lưu động cũng sẽ không sinh ra chút nào âm thanh. Dạng này, đối phương liền sẽ không phát giác được sát cơ từ cái kia một chỗ phương hướng hoặc là khi nào bộc phát. Tại liên tục 3 lần giới ninja đại chiến bên trong, làng sương mù ninja đã từng nhiều lần xuất hiện thế yếu mà thủ thắng. Hạ nhẫn chém giết đối địch thượng nhẫn ví dụ càng là chỗ nào cũng có. A, Terumi Mây, đột nhiên. Uzumaki Tamaijitsu không hề có điểm báo trước nghiêng đầu, ánh mắt rơi tại sau lưng nữ nhân trên người, nói nhỏ nói, cái gọi là im ắng thuật giết người. Hừ hừ, trong mắt của ta cũng sẽ không có chút tác dụng đâu. Lực lượng của ta, trầm thấp nỉ non, hắn trái mục đột nhiên mở to, đen kịt đáy mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi. Chỉ một thoáng. Một cỗ rét lạnh lạnh lùng khí tức chậm rãi lưu động. Nhưng sẽ không để ý loại đồ vật này. Seragon, nhìn xem cái kia màu đỏ tươi một cách yêu dị con ngươi. Terumi Mây ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Lông mi tối nhào, nói, cho dù là bằng vào Uchiha lực lượng tựa hồ cũng không cách nào xem thấu che kín chakra mê vụ. Với lại, vậy nhưng con mắt tựa hồ cũng không căn bản thuộc về ngươi. Hừ, Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy, hờ hững cười một tiếng, không nói tiếng nào, sau đó chuyển qua ánh mắt, con người nhắm lại, dưới chân kim sắc đại kiếm trong nháy mắt không mê ly sương mù chỗ sâu. Như điện khẩn hướng về làng sương mù phương hướng mà đi. Gia hỏa này, lúc này, đứng ở phía sau Terumi Mây sắc mặt cũng không cam lòng mím mím khóe miệng. Cảm thấy âm thầm nỉ non. Thật cao tính cảnh giác, mê vụ thâm trầm, phiêu đãng tại giữa không trung, mà tại tới gần mặt đất chỗ, rõ ràng độ thì khôi phục bình thường, chỉ có nhàn nhạt hơi nước bao phủ. Đạp đạp, đạp đạp, ba tên người mặc lam nhạt bó sát người áo lót làng sương mù ninja hướng về phương bắc chi địa mà đi. Tốt, chính là nơi này đi. Đột nhiên, phía trước trung ương một người trung niên ninja có chút khoát tay. Thân hình dần dần chậm lại, mà theo động tác của hắn, còn lại hai tên làng sương mù ninja đồng dạng dừng bước. Ánh mắt lóe ra quét mắt bốn phía, vị ngọ mão, thủy độn, hơi nước gương ảnh chi thuật. Trung niên ninja ánh mắt trầm thấp cấp tốc kết ấn. Sau đó, từng sợi chakra thuận hắn chỉ trưởng mà ba động, khuếch tán ra ngoài. Ông, sau một khắc, chung quanh bên trong hư không. Sương mù tụ tập, chậm rãi tạo thành một mảnh rõ ràng thủy kính. Trong kính sương mù bốc lên, mơ hồ có thể thấy được Asuka lá dụng chi tượng chớp mắt lấp lóe. Xem ra, Nơi này đồng dạng không có cần tình báo. Ánh mắt ngưng thần nhìn chăm chú lên trước mặt gương ảnh một lát. Trung niên ninja nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiêu tán kết ấn. Nhưng đột nhiên, trong kính sương mù biên giới một đạo kim sắc quang ảnh chớp mắt mà qua. Thoáng qua liền tiêu tán. Ân, đó là trung niên ninja ánh mắt mãnh liệt. Thủ ấn một lần nữa hội tụ. Gương ảnh bên trong hình tượng dần dần chuyển di. Ngược dòng tìm hiểu lấy mới một màn kia dị tượng. Kim mang đâm rách mây mù. Tại trong sương mù không ngừng xuyên qua. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Nhưng ngay cả như vậy, như cũ nhưng ẩn hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Không sai được. Rốt cục xuất hiện. Hơi nước gương ảnh chi thuật có thể dẫn ra phương viên ngàn mét bên trong mê vụ tiến hành tính báo thu thập, mà từ thời gian suy đoán, bọn hắn ở trong sương mù ấn ký biểu hiện chính là phụ cận. Truyền đạt đi xuống đi, dựa theo đệ tứ đại nhân phân phó, cướp đoạt, Terumi mây nước nhẫn hộ ngạch, chấm ngoặc kép, chậm rãi nói nhỏ lấy, trung niên ninja con người chậm rãi cao. Lạnh lùng nhìn chăm chú tại trên không chỗ mịt mờ vân hải bên trong. Mà giờ khắc này, tại mảnh này địa ngục không chung chỗ, Terumi mây lông mày nhỏ xíu nhảy một cái, ánh mắt hướng về phía dưới rơi đi. Cỗ ba động này, như thế nào? Uzumaki Tamajitsu chậm rãi bên cạnh mục. Không sai được, là hơi nước gương ảnh chi thuật. Từ đệ tứ đại nhân thủy kính bí thuật chỗ kéo dài mà ra điều tra nhẫn thuật. Mà có thể nắm giữ loại này nhẫn thuật chỉ có đệ tứ danh nghĩa Anbu Ninja. Điều tra nhẫn thuật, dạng này, tung tích của chúng ta đã bạo lộ đến sao? Xem ra đúng là như thế. Nói xong, Terumi mây ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Nói, mà lại là xấu nhất tình huống đâu. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, trong ánh mắt lãnh mang lấp lóe. Sau đó chậm rãi nhắm lại con ngươi. Sau một khắc, một cỗ trong nháy mắt khuếch tán bí ẩn ba động theo tinh thần lực của hắn đột nhiên khuếch tán ra. Ngoài, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hắn liền lại lần nữa mở mắt, trong miệng hờ hững nói. Làng sương mù ninja, quả nhiên có chút bản sự. Phía dưới, phương viên mấy ngàn thước bên trong, tính ra hàng trăm làng sương mù ninja tản mát các nơi. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn tựa hồ có mục đích không ngừng hướng về chỗ này khu vực hội tụ. Hiển nhiên, tại mấy tung tích của bọn hắn đã bị nhìn rõ. Bất quá, ta nhưng không có thời gian cùng những này một tên đáng thương trêu đùa đâu. Obito, một tia hàn mang chợt hiện. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nói xong. Sau đó, hắn trái trong mắt, câu ngọc hội tụ, ngưng kết ra một viên to lớn màu đen câu ngọc. Mangekyo Sharingan, bất diệt phân thân, ông, theo oánh oánh ánh sáng màu trắng ngưng tụ, một đạo giống nhau thân ảnh dần dần hiện lên ở Uzumaki Tamajitsu một bên. Mà tại phân thân thể xuất hiện trong nháy mắt, cái sau trực tiếp thẳng nhảy lên, hướng về phía dưới địa vực rơi đi. Ân, đây là, một bên, Terumi mây kinh ngạc nói nhỏ, một bộ phân thân mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khóe miệng dần dần câu lên, nói, để cho ta lĩnh hội một phen làng sương mù cái gọi là im ắng thuật giết người. Với lại có hắn kiềm chế, những tên kia cũng không có thể tùy tiện can thiệp ta. Nói xong, ánh mắt của hắn chớp lên, một vòng tinh mịn màu đen trong nháy mắt bao khỏa tại chung quanh. Sau một khắc, tính cả Terumi mây ở bên trong. Hai người toàn bộ đã mất đi tung tích. Phanh, cùng một thời gian, bất diệt phân thân thể cũng ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Thần sắc đóng băng nhìn chăm chú lên dần dần tới gần trùng điệp bóng người. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.